Sinh hoạt học tập nhiều bộ kinh, cho tới hiện giờ là ta vẫn còn là sinh hoạt học tập về cái kinh Đại Bát Niết Bàn. Và nếu nói về kỳ thì hôm nay là kỳ thứ 261. Kỳ thứ 261. Nhưng mà bữa hôm nay á, không biết thì giờ của mình còn sử dụng nó tới đâu, có được học tập triển khai đi sâu vào kinh điển được bao nhiêu thì tùy theo cái thì giờ. Nhưng mà trước hết là đại chúng cho tôi xin được thông báo một vài điểm mà hiện giờ cái lớp học của Phật tử thường lệ tại chùa Vĩnh Nghiêm, cũng như là cái lớp học của thầy trò chúng tôi toàn thể tăng ni sinh là gần là 2.500 người hơn, thì nó có trong hiện giờ là nó sẽ bước qua một cái khúc quanh lịch sử mới, cho nên là hôm nay tôi xin thưa để cho toàn thể đại chúng lưu tâm cho. Về cái ý thứ nhất là một lần nữa tôi xin mời tất cả các Phật tử nghe kinh mấy chục năm nay, có mặt hôm nay cũng như không có mặt, các vị có được thơ mời hay là vì một lẽ gì đó không có được thơ mời, mà các vị có lòng với Phật Pháp Tăng Tam Bảo ủng hộ Phật sự của chúng tôi trong ngành giáo dục tăng ni mấy chục năm qua, tôi xin mời hết tất cả các vị cái ngày 9 tháng 12 dương lịch nhằm ngày 19 tháng 11 âm lịch, ngày 19 tháng 10 âm lịch, tức là còn một tuần nữa, thì trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh sẽ cử hành lễ khánh thành. Và kể từ cái lễ khánh thành đó thì toàn thể 2.500 tăng ni hơn 2.500 tăng ni sinh sẽ được dời về trên cái trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh mới để học ở tại đó. Đó là trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh mới ở đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Tức là nó một phần của cái quận Thủ Đức cũ. Quận Thủ Đức cũ bây giờ chia ra nhiều quận, mà trong đó có cái quận 9. Trường trung cấp, trường cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ là được đặt tại phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Nói thì nghe nó lạ, chứ kỳ thật là nó là một phần của cái quận Thủ Đức cũ ở đường Đỗ Xuân Hợp. Thế thì về cái phần thầy trò nội bộ tăng ni sinh của chúng tôi, ngày đó là cái ngày mà bước qua một cái bước ngoặt, một cú quên lịch sử của cái ngành giáo dục tăng ni, mà là 18 năm qua cái trường trung cấp Phật học được chư Liệt Vị Tôn Đức Hòa Thượng ở đây cho mượn mặt bằng để sinh hoạt 18 năm. Tới nay 18 năm là do cái nhân duyên Tam Bảo hộ trì, Phật tử phát tâm trong nước ngoài nước, cho tới nay thì cái trường trung cấp cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh đã được hoàn thành. Do vậy mà tôi thông báo toàn thể đại chúng có cái lời, có cái lòng chúc mừng cho cái sự nghiệp giáo dục của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, thì xin mời tất cả các vị có thiệp mời hay không có cũng phát tâm đi thì đều được là chư Phật gia hộ và Tam Bảo hoan nghênh. Đó là ý thứ nhất. Cái ý thứ hai á là cái lớp sinh hoạt học tập giáo lý của các Phật tử mấy chục năm nay ở đây thì cái tình hình nó cũng giống như là của tăng ni sinh 18 năm qua đã học ở đây. Tăng ni sinh học ở đây 18 năm qua di dời về trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh thì cái lớp Phật học này cũng di dời về trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, phường Phước Bình, quận Thủ Đức, đường Đỗ Xuân Hợp như tôi vừa nói. Cho nên hôm nay chúng ta gặp gỡ bữa hôm nay, tôi xin gửi lời là chúc lành tới toàn thể chư liệt vị, là chúng ta gặp gỡ tại đây. Buổi sinh hoạt này là buổi sinh hoạt cuối cùng, và sau này nếu mà các vị Phật tử mà còn có khả năng tổ chức, còn có khả năng đi để mà nghe mà học tiếp tục, thì các vị sẽ học, sẽ sinh hoạt ở trong cái trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm như tôi vừa nói ở trên. Chứ chúng ta không sinh hoạt ở giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm như từ mấy chục năm nay nữa. Thì cái việc mà di dời này, theo tôi biết thì tôi có lời là nhắc nhở các vị tuổi có tuổi đó, mà các vị mà có tuổi lớn tuổi đó, thì cái đường xe nó có lẽ là lên xe xuống xe các vị không đi được, không đi lên xe xuống xe đi di dời được. Thì tôi cũng xin là gửi gắm nhắc nhở các vị nếu mà quan tâm trên con đường giải thoát giác ngộ của mình, thì các vị có thể nghe những cái kinh, những cái băng, những cái đĩa, những cái bài giảng mấy chục năm qua đó các vị tu tập, thì tôi nghĩ rằng là cũng không phải là thiếu thốn cho cái việc tu hành của mình đâu. Cho nên là tôi xin chia, cũng gọi là chia buồn chút, là các vị lớn tuổi khó đi thì cứ ở nhà nghe lại băng cũ, kinh đĩa cũ. Và nếu như cái cuộc sinh hoạt này mà nó còn tiếp tục thì các vị cũng có thể ở nhà mà thỉnh những cái băng mới, cái đĩa mới để tiếp tục nghe, thì tôi nghĩ nó cũng không phải là đến nỗi lỗ lã lắm. Đó là riêng về các vị có tuổi, nam cũng như nữ có tuổi thì hơi để ý lo cái chỗ đó. Nhưng mà như là tôi vừa nói đó, các vị cũng không thể tuyệt thần đến nỗi phải lỗ lã, phải thua thiệt. Mình dùng cái phương tiện khác là băng đĩa ở nhà cũng có thể nghe. Còn các vị mà tuổi trẻ mà có thể là đi được để tiếp tục, thì tôi vẫn là đem hết cái sức già của mình để tôi truyền đạt, để hướng dẫn các vị tiếp nối một con đường của giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm mấy chục năm qua. Cho tới khi nào mà tôi không còn nói được, không còn tỉnh táo, thì chuyện đó là cái chuyện của cái luật vô thường vận động nó chi phối, thì chừng đó mình không ai trách cứ gì ai được cả. Chứ nếu mà các vị còn đi được thì ngày nào tôi còn chưa mê muội mà có thể nói các vị còn tiếp thu, còn nghe được, thì tôi xin tiếp tục cái khúc quanh để nối tiếp một con đường cũ. Xin thông báo cho toàn thể đại chúng biết. Tuy nhiên là nói tới cái điều này á, là tôi cũng xin thưa, tôi nói thí dụ như ngày cái tuần rồi, tôi cho rằng là tôi triển khai về thường lạc ngã tỉnh. Theo tôi biết là cỡ đó khó ai nói kiểu nào khác hơn nữa được. Nhưng mà tôi có nghe người ta gọi điện thoại tới, người ta nói tôi thì già cả rồi mà không biết mình già, giảng sao mà nó quá thô bạo, nó hùng hồn, thậm chí là khoa tay múa chân ha, mà còn thách thức rằng nếu mà lỡ mà ngã ra một cái bịch ở đây á, ai mà lỡ mà khiêng đi là cứu cấp á, lại còn đá người ta nữa. Tôi nghe cái đó tôi cười, tôi nói nghe dữ vậy đó, mà nếu mà các vị nào mà chịu nghe cái dữ đó đó là các vị sẽ ngon lành đấy. Cỡ như tuổi tôi về là 80 rồi mà còn cứu cấp cái gì nữa. Cho nên nếu như nó ngã xuống một cái bịch thì chờ coi nó sôi bọt mép cỡ nào, thấy không? Rồi từ từ mà để cho nó đi nhẹ nhàng, là nếu có lòng thương lại vuốt giùm con mắt đừng cho nó trợn lên là đủ rồi. Sợ nó trợn coi nó kỳ, thấy không? Vuốt giùm con mắt thôi. Chứ tôi nói cái này là mình nói thật, nhưng mà không phải ai cũng bằng lòng nghe đâu. Nếu mà các vị mà cứu cấp cho tôi mà thật nhanh đó hả, rồi tôi lỗ mũi mặc một ống cho ăn, lỗ mũi trái một ống để thở, cần cổ một dây để hút đàm, ở dưới cái bụng của tôi một dây để thêm đồ ăn, và một vài sợi dây nữa cũng có. Mà làm như vậy đó, từ 6 tháng, thì 6 tháng giá trị gì trong khoảng thời gian mà phải chịu trận như vậy? Có người 1 năm, 2 năm, 3 năm, có người hơn 3 năm mà chịu trận cái dây 5-6 dây mà nó câu tứ tung trong cái thân mình vậy. Thế thì cái đó nó có giá trị gì? Cho nên cái lời nói của tôi nghe dữ đó, nhưng mà các vị mà chịu suy nghĩ, các vị sẽ thấy đó là pháp thật đó. Cái quy luật vô thường phải cho nó đi theo đúng cái sinh lão bệnh tử, chứ kéo lại để cái hơi thở làm gì mà chịu 5-7 sợi dây trong người như thế. Rồi mỗi ngày mỗi vô nước biển, mỗi ngày là mỗi chích thuốc giảm đau. Tôi đã nói với các vị mười mấy năm trước, bác sĩ Nguyễn Khắc Diện là một bác sĩ ở bên Tây, mà ta về Việt Nam này rồi tới cái ngày người ta lớn tuổi rồi, người ta nói với các đồng chí, các đồng nghiệp rằng: tôi biết con người của tôi nó không có được khỏe như các đồng nghiệp, các đồng chí, mà con người của tôi thì tôi biết, tôi yêu cầu các đồng nghiệp, các đồng chí có thương tôi, thì khi mà tôi bệnh, các vị đừng sang máu, đừng đổi máu, đừng mổ xẻ gì hết. Mà nếu các vị thấy tôi là đau quá đó, thì các vị cho tôi uống thuốc giảm đau. cho tới khi nào tôi trút hơi thở cuối cùng. Đó là các đồng nghiệp, các đồng chí đã thương tôi rồi đó. Đừng sang máu, đừng mổ xẻ, đừng thêm bớt cái gì vô cơ thể tôi nữa hết. Cái câu đó tôi học năm nay là mười mấy năm gì đó, hơn nữa gì đó. Tôi rất tâm đắc. Nói về đạo Phật của chúng ta, Trúc Lâm Tam Tổ của chúng ta không có ông nào 60 mà 60 trở xuống không à. Còn như Đại Thế Hào Nguyễn Du mà tôi đọc tới đâu là tôi thương tôi quý tới đó, mà có 55 tuổi thôi. Còn bao nhiêu danh nhân là bác học trên thế giới, đâu phải người nào cũng được 60 trở lên đâu. Thế thì là cái người tu sĩ mà như tôi thì tôi đọc lào lào là thế gian vô thường, quốc độ nguyên thúy, tứ đại khổ không vô ấm vô ngã, sanh diệt biến dị hư nguy vô chủ, tâm thị ác nguyên hình vi tội tẩu, như thị quán sát tiệm ly sanh tử. Thế thì thế gian nó vô thường, cõi nước nó tạm bợ, cái thân ngũ ấm tứ đại này là khổ, cuối cùng nó là vô ngã, nó là vạn pháp gia không, ngũ quẩn định gia không. Thế thì 80 tuổi rồi mà ngồi đây mà ngã ra rồi mà còn khiêng đi để mà câu dây câu vợ vô để sống thêm bao nhiêu tháng bao nhiêu năm để làm gì. Cho nên là tôi nói thì tôi nghe người ta phê đó, dữ dằn, thô bạo, lớn tiếng, nhưng mà phải nói rằng cái lớn tiếng của tiếng lóc sư tử không sao hết. Tiếng chánh pháp tợ tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc sẽ tiêm nghe. Đó là cái chuyện của tiếng đạo ca là các vị biết rồi đó. Không phải tiếng lớn là xấu, tiếng sư tử gầm lớn không phải là xấu. Tôi nghe tập hè, thật sự là tôi cũng vui thôi, tiếp thôi. Bởi vì giảng mà như tôi thì nó quá hùng hồn, nó quá thô bạo. Tuy nhiên là theo tôi biết là tôi thô bạo, nhưng mà các vị mà nhận thức về kinh điển thì các vị sẽ thấy cái thô bạo của tôi là giúp ích cho người, cho mình, chứ không có là gây đau khổ cho người và cho mình. Thế thì tiếp tục là nhắc lại là cái ý á, là bữa nay cũng như là chào tạm biệt. Để coi tôi nói là gì ha. Chứ thiệt là tôi cũng không có muốn có cái phút chia ly để rồi yểm lỵ, để rồi nhớ nhung. Thì cái đó nếu mà trao đổi nhau mà cái yểm lỵ, cái nhớ nhung, cái thương mến, cái từ giả gì đó thì nó không có thời gian. Thành ra mình còn gọn vậy thôi. Đạo hữu đó muốn có vài lời trước phút chia ly, thí dụ vậy, để coi nó là sao. Thế thì tôi tiếp lại là các vị già lớn tuổi ở nhà nghe, tạo cái điều kiện băng đĩa để nghe. Các vị trẻ tuổi nếu các vị đi thì tôi sẵn sàng phục vụ cho tới ngày tôi không còn sáng suốt, không còn nói được, thì chừng đó cũng chẳng biết là bao dài, chưa kể là có thể chết. Đương nhiên là chết thì thôi chứ, vậy thôi. Và nhắc lại là ngày thứ bảy tới, tức là ngày 19, ngày sau đó là ngày 20 nhằm ngày Chủ nhật, chúng ta nghỉ cái bữa đó. 19 là Khánh Thành thứ bảy, 20 là Chủ nhật, chúng ta nghỉ cái ngày Chủ nhật đó. Rồi thì qua ngày Chủ nhật đó là nhằm ngày 27 là phải. Nếu mà các vị tổ chức xe cộ, những người trẻ tuổi đi được, thì chúng ta sẽ học trường Phật học, học tại giảng đường trường Phật học, trường trung cấp Phật học, trường cao đẳng Phật học, thành phố Hồ Chí Minh. Danh rất chất, ngôn rất thuận, và chúng ta ở một môi trường, một hoàn cảnh học phải nói rằng là không thua ai hết. Không thua ai hết về môi trường, về hoàn cảnh, về thanh tịnh, về trong sáng, rất là đẹp. Cho nên là nếu mà các vị còn khả năng đi được thì tôi cũng thành thật mà nói, nếu tuổi mình chưa lớn lắm thì đi cũng là một cách giải trí, một cách thể thao, Và cái thể thao cái giải trí này á, là bằng lấy cái vui của chánh pháp, mình học chánh pháp để rồi mình hành chánh pháp, để rồi mình sống trong chánh pháp, thì cái vui này á, nó đem lại một cái sự an vui, hạnh phúc lâu dài, nếu chúng ta làm được cái điều đó. Đó là tôi xin mời như thế. Và cũng thông báo với các Phật tử trong nước cũng như ngoài nước, kể từ cái ngày mà khách hành trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh ở phường Phước Bình, quận 9, từ đó về sau, nếu các vị có muốn gặp tôi, có muốn thăm tôi, thì có muốn hỏi việc đạo Phật nhiều ít gì đó, thì các vị có thể gặp tôi tại Thiên Minh Thiền Viện, chứ không gọi là chùa Thiên Minh nữa. Thiên Minh Thiền Viện, và cái đất của Thiên Minh Thiền Viện nó cùng với cái trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh là một, cho nên các vị có thể gặp tôi tại Thiên Minh Thiền Viện hoặc là trường Phật học, trường trung đẳng Phật học, trường cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh, là các vị sẽ gặp tôi ở đó. Chứ sau cái ngày khánh thành đó thì các vị tìm về cái địa chỉ 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chùa Vĩnh Nghiêm, thì chừng đó các vị sẽ không còn gặp tôi ở đó. À, 8 giờ là bình thường, mà nếu các vị mà thấy rằng là đi trên đường đi xe đi cộ mà hơi khó gì đó, là nếu mà đa số các vị muốn 8 giờ rưỡi, tôi cũng chiều các vị 8 giờ rưỡi. Nhưng mà theo bây giờ là tôi nói 8 giờ rưỡi, đưa tay lên, ai muốn? Coi ai kiểm tra nghe, kiểm tra là trả lời nghe. Bây giờ tôi lấy 8 giờ y như cũ, 8 giờ y như cũ, ai muốn? Vậy là coi như là mình biểu quyết rằng là 8 giờ rưỡi phải không? Rồi. Thế là tốt lắm. Vậy thì xin thông báo xác định cái ý của đại chúng trong giảng đường chùa Diễn Nghiêm là nhận định rằng là từ Sài Gòn, trung tâm Sài Gòn mà đi tới đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, quận 9 á, thì nó có hơi xa, cho nên là toàn thể đều biểu quyết rằng là mời thầy giảng sau này tại trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh là 8:30 chủ nhật mỗi tuần, chứ không phải là 8 giờ như từ trước tới nay. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nhắn cho Phật tử ở ngoài nước đó, người ta sẽ bắt ta hạ tải cái âm thanh của internet đó, người ta nghe, thì từ đây về sau đừng lấy làm lạ là giảng ở đây so với cái giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, thì khi mà giảng tại trường Phật học chậm hơn 30 phút. Xin Phật tử lưu ý cho, trong nước cũng như ngoài nước để ý cho. Chưa. Còn các vị hỏi cho giảng tiếp là giảng cái gì, yên tâm, các vị muốn gì là giảng đấy. Nhưng mà tôi có thể nói hiện giờ đó, kinh Đại Bát Niết Bàn các vị còn nhiều cái sâu xa vô cùng các vị nghe chưa hết. Tôi vẫn tiếp giảng kinh Đại Bát Niết Bàn. Một mặt nữa đó là tôi chiều ý Phật tử ở trên cái Thiên Minh Thiền Viện á, Phật tử địa phương chỗ cái trường Phật học mới đó, tôi có giảng cho mỗi ngày chiều tối rằm và tối mùng 1. Mỗi tháng tôi có chiều ý Phật tử đó. Bởi vì rằm và mùng một là Phật tử người ta tụng kinh, người ta lại sám hối. Thì tôi cần cho người ta biết cái ý nghĩa tụng kinh để làm gì, tại sao là phải lại sám hối. Và ngoài cái lại sám hối, cái tụng kinh hàng ngày ra, thì ta còn tìm hiểu cái gì nữa hay không? Cho nên tôi có mở một cái khóa gọi là sinh hoạt học tập và hướng dẫn tu học cho các Phật tử, cái đợt Phật tử mà mới bắt đầu tập tễnh đi nghe pháp. Thì tôi làm cái việc đó nay là được 11 lần rồi. Được 11 lần rồi. Và khi tôi về tôi ở đó, tôi vẫn làm tiếp tục như thế. 6:30 chiều rằm. 6:30 chiều ngày mùng 1 mà người ta gọi là ngày sốc và ngày vọng. Thì nó có hai thời gian đó để cho mọi căn cơ đều có thể nghe. Mà tôi nói mọi căn cơ đều có thể nghe, nhưng mà các vị mà nghe các cái kinh từ trước tới nay cũng không có gì sai trái. Xin thông báo đại chúng biết như thế để mà theo dõi việc học tu của mình. Thì đó là những cái điểm mà hôm nay tôi cần thông báo với đại chúng. Thế thì mấy việc đó tôi thấy là những cái việc mà cần thông báo với đại chúng là coi như tới đó. Chứ còn bây giờ đó thì còn gì nữa không à? Còn báo đại chúng hôm qua đó, báo đại chúng là chiều hôm qua, chiều thứ bảy đó, thì cái ban xây dựng cũng như là cái ban tổ chức cái lễ khánh thành đó, là buổi chiều hôm qua là họp là xong xuôi hết. Đứng về mặt chính quyền địa phương đó, thì chính quyền địa phương người ta là sẵn sàng, đã ủng hộ, đang ủng hộ và sẽ ủng hộ về mọi mặt. An ninh trật tự mọi việc người ta sẵn sàng ủng hộ mọi mặt, trong đó ban tôn giáo, về ngành an ninh trật tự, về phường, về quân, người ta an ninh, người ta giúp đỡ tụi mình mọi mặt. Còn cái thành phần của ban tổ chức thì có số Phật tử hôm qua tới thì mỗi người được phân công một việc, mà trong đó có một cái việc mà ban tổ chức lo tới đó. Nhưng mà rồi trong buổi họp á, thì có vị lo xa hơn một chút mà tôi không biết ai trúng ai trật. Số là ban tổ chức chúng tôi đó cũng Phật tử ở trong cái giảng đường mình đóng góp đau đậu, đã chuẩn bị 3.500 cái phần ăn, ăn lót lòng á, ăn đỡ dạ chứ còn không phải ăn ngon. Thì 3.500 phần ăn lót lòng và nước uống mỗi người một chai. Thế thì là cái khả năng đề xuất của chúng tôi là như thế. Như thế thì là cái lễ mình làm không có dài lắm đâu. Đại để là cỡ từ 8 giờ tới 10 giờ là dài lắm rồi, tới 10 giờ là xong. Thì lót lòng một chút và một chai nước như thế, thì nếu mà cái số thính giả Phật tử tăng ni mà cỡ 3.500 người đó thì cái việc đó coi như ổn. Nhưng mà lỡ mà Phật tử ở các tỉnh xa mà người ta cũng kính quý cái công đức lành của phục vụ cho Tam Bảo, rồi ta đi nhiều quá thì cái đó không đủ. Cho nên là Thượng tọa Giác Toàn có đề nghị là làm thêm. Nhưng mà làm thêm thì mình cũng cái khả năng Phật tử mình đóng góp bao nhiêu đó là cũng là mười mấy triệu rồi đó. Rồi làm thêm thì biết đâu rồi thí dụ người ta đi ít hơn, ta đi ít hơn rồi năm ngoái là làm dư nhiều lắm. Phải chở mà đi cúng, đi dâng cho, tặng cho các cái em trong các cái diện là trẻ nít á. Do vậy cho nên ngày hôm qua kết thúc buổi họp là tốt đẹp, mà còn một cái ý đó tôi cũng còn phân vân. Nếu mà lỡ mà Phật tử đi đông quá rồi có người không có cái món quà, cái nước đó, thì người ta nghĩ có buồn mình chắc. Mà buồn thì mình cũng vô phương cứu chữa. Chỉ còn có cái cách là cái bài cuối cùng á, trong lúc tăng gia bối rối có điều gì sơ thất. Không có tăng gia. Trong lúc tiếp đãi và sơ thất cái gì đông đảo ha, các vị niệm tình tha thứ. Chỉ có vậy thôi chứ. Thế giờ biết làm sao vậy? Có năng là cái đó. Mà nếu như các Phật tử mà mình nghe và mình biết cái lời tôi nói đây đó, thì chừng đó mà nó tăng gia bối rối không hả? Là cái ban tổ chức bối rối mà thiếu hụt á, thì mong rằng tất cả xa gần đều niệm tình tha thứ vậy à. Chứ không có cách làm sao được hết. Tôi nói như vậy ở dưới có số Phật tử đấy, cái ông già nói gỡ, ông lẫn rồi sao? Không có lẫn đâu á nha. Nói lộn đó, mà nói lộn đó là cốt là lấy cái câu mà niệm tình tha thứ là chánh. Còn cái vụ tan gia bối rối hay là ban tổ chức bối rối đó, thì cái đó là mình đừng có đó, đừng có chấp cái đó. À, chứ mà chấp cái đó có người nói, ủa? Cái lẽ cách hành mà ông nói như thế là nguy hại rồi đó. Đó là các vị chưa đi sâu vào đạo Phật đó nha. Đó. Cho nên là cũng đồng thời nghe, mà cái nghe của cái người mà học đạo sâu nó khác. Còn cái nghe mà của người học đạo không sâu thì nói cái ông già này, ông còn mấy tháng nữa, ông mới 80 mà ông đã nói gỡ rồi chăng? Không nói gỡ đâu. À, không có gì phải sợ hết. Các vị nếu mà thật sự mà nói lỡ lời mà có nguy hiểm đó, thì các vị cứ chú nguyện cho tôi ngã ngay bây giờ đây, là các vị đã đền ơn tôi mấy chục năm. Chú nguyện đi, chú nguyện cho tôi ngã cái bịch ra, chết thử coi có được không. Chắc chắn là không bao giờ được. Kể cả thiết lễ cầu an cũng không được, mà cầu siêu cũng không siêu. Cho nên cái việc mà tôi nói gỡ như vậy đó là tôi nói pháp với các vị đó, ứng dụng chánh pháp với các vị đấy, chứ không phải nói gỡ và cũng phải lỡ lời. Xin cảm ơn cái đạo hữu mà có đề xuất ý kiến là để nói lời gì đó mà. Thôi, thông cảm hết đi. Mọi người cùng một nỗi ưu tư là vắng mặt ở giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, là coi như là bước qua một khúc quanh lịch sử trên con đường tu học, học chánh pháp, hành chánh pháp của chúng ta. Thế thì bây giờ chúng ta nên là chuẩn bị, nếu có thể thì đi chỗ mới cũng tiếp tục chương trình đó mà học mà tu, không có gì buồn bực, không có gì đau khổ cả. Còn như những vị lớn tuổi già thì tạo cái điều kiện mới là mua đĩa, mua băng để mà nghe. Thế là xong rồi đấy. Thôi đạo hữu, khỏi nói đi. Bởi vì nói thì là nhiều người cũng muốn nói. Nhiều người cũng có cái tâm tư, cũng có triêu mến, rồi cũng có thương tiếc, rồi cũng có cảm tình, vân vân. Mà làm như thế thì nó kéo dài thời gian. Bây giờ thì nãy giờ đó là sử dụng hết là 35 phút rồi đó. Thế thì bây giờ mình vẫn sinh hoạt buổi cuối cùng. Chúng ta bắt đầu đi vào kinh Đại Bát Niết Bàn. Tôi không muốn nói nhiều. Cuộc đời tôi không muốn nói nhiều. Tôi muốn nói kinh luật luận trên đường tu học của chúng ta nhiều, mà còn nói những cái chuyện khác nhiều, diễn văn dài, cảm tưởng dài, chúc tụng tán thán dài, cả cuộc đời tôi không muốn cái đó. Thành ra các vị thông cảm cho vậy. Suốt cuộc đời tôi đi hội nghị Phật giáo trong nước từ Nam chí Bắc khá nhiều lần, không nói một lời. Tuy nhiên là cuộc đời tôi năm nay là là coi như là ngồi lớp mà dạy học á, 55 năm không hề bỏ buổi mà còn phát biểu là không nói. Cho nên là mình bớt à, mình bớt cái nói. Cũng như là cái buổi lễ tới này đó, mình tổ chức vậy đó, chứ mà thật sự là không nói dài. Một người nói có mấy câu, không nói dài. Chỉ mừng rằng là cái Phật sự của chúng ta, tấm lòng của Phật tử, của toàn thể chư liệt vị tôn đức, tăng ni trong nước ngoài nước, Phật tử trong nước ngoài nước, vì lý tưởng truyền năng tục nhiệm, tiếp dẫn hồ lai báo Phật ân đức, duy tuệ thị nghiệp, chúng ta kẻ ít người nhiều, chung sức chung lòng đã làm nên sự nghiệp để giáo dục cho ngành giáo dục của Phật giáo. Kết quả đó nay đã thành tựu rồi, gọi là cái lễ khánh thành tập hợp lại để trình với các vị, báo với các vị rằng tấm lòng của chúng ta bữa nay nó biểu hiện qua một cái ngôi trường trung cấp và cao đẳng Phật học của thành phố Hồ Chí Minh. Ý nguyện của chúng ta làm là vậy thôi. Còn riêng về phần tôi nói với các vị mấy chục năm trước đó, tôi ở chùa, các Phật tử xây dựng giảng đường là hoàn thành rồi, nó mời thầy là công việc là chúng con làm xong rồi đó. Tôi nói vậy là khánh thành, là tôi thông báo tất cả mọi người về tự về học vậy đó. Bắt đầu học mà học phải tỏ bài cơ. Học rồi cái bữa sau là để cái micro mời lên từng người tỏ bài. Người ta sợ quá chừng quá đội. Người ta sợ tỏ bài dữ lắm. Nhưng mà rồi người ta cũng ráng, người ta cũng làm được, rồi cũng vui lắm. Khánh thành của tôi là vậy. Nhưng mà ở đây thì tôi thay mặt cho thành hội Phật giáo, tôi đứng ra tôi đề xướng. Tôi là chủ công trình, nhưng mà không phải là độc tôn quyền của một mình. Vì vậy cho nên là để trình với tất cả các giới, chư tăng ni, Phật tử trong nước và nước, tạo ra cái lễ khánh thành vậy thôi. Chứ ý tôi còn muốn mở cái lớp giảng về là xong rồi đó, là khánh thành đấy. Đem cái lớp học của tăng ni về đó dạy nó được an lành, nó được yên ổn, được thanh tịnh đó, là khánh thành rồi đó. Nhưng mà mình cũng phải chịu, mình còn ở trong cái hữu vi pháp duyên sanh này thì mình cũng phải chịu. Cho nên là làm cái lễ tổ chức không dài, không nói nhiều. Thôi thì bây giờ để chúng ta bắt đầu ôn tập kinh Đại Bát Niết Bàn này. Bữa hổm có câu này cuối bài hay lắm. Này thiện nam tử, Đức Phật nói: thầy thì kheo trì giới dù chẳng phát nguyện cầu, tâm không hối hận. Như cái đoạn rồi chúng ta học rồi. Một thầy tỳ kheo, một tu sĩ trì giới là để cho tâm không hối hận. Vì tâm không hối hận mà trí được thảnh thơi. Trí được thảnh thơi mà niệm tưởng được trong sáng. Vì niệm tưởng được trong sáng mà chúng ta có được một cái tâm hồn thanh tịnh. Có được tâm hồn thanh tịnh thì chúng ta có được cái samatha, cái chỉ được tốt. Samatha tốt là chúng ta có cái quán được tốt. Rồi chúng ta thành tựu được chỉ quán thiền na thì chúng ta đã là có khả năng đoạn trừ phiền não. Mà chúng ta có khả năng đoạn trừ phiền não đó thì là chúng ta không còn bị vô minh che lấp. Mà chúng ta không còn bị vô minh che lấp thì chúng ta không làm những điều sai trái đối với thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mà có cái trí tuệ sáng suốt rồi, không làm sai trái thì chúng ta không có cái lý do để đau khổ. Vì chúng ta đã nhận thức được hữu vi pháp, là như 10 cái thí dụ như mộng quyển màu ảnh vân vân, mà chúng ta đã nhận được hữu vi pháp như 10 cái ví dụ mộng quyển màu ảnh như ba tiêu như càn sát bà, thì chúng ta không có tâm tham đắm. Vì không có tham đắm cho nên ngũ dục lạc không hoành hành chúng ta được, thì chúng ta có được niết bàn. Đây, ở đây Đức Phật giải thích này, dầu là chúng ta không cầu mong tâm không hối hận cho đến, không cầu mong thấy niết bàn, không cầu mong thấy Phật tánh, nhưng tự nhiên được tất cả. Đấy, cái câu đó câu kết thì nó ngộ vậy đó. Do vậy cho nên là chúng ta là để ý là chúng ta đừng có cầu đó nha. Ở đây chúng ta không biết bao nhiêu người học đạo rồi mà chúng ta chưa ý thức được cái đó. Chúng ta còn cầu dữ lắm á. Mà cầu là sai. Thầy tỳ kheo giữ giới cho thanh tịnh, một chuỗi dài cái quy luật diễn tiến cho tới hoàn toàn thanh tịnh, mà thầy tỳ kheo đó, một Phật tử đó, không cầu mong giác ngộ và cũng không cầu mong niết bàn. Tại vì sao vậy? Tại vì pháp tánh vốn như vậy. Pháp tánh vốn như vậy nghĩa là pháp tánh chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt tốt. Các pháp tự tốn tự tánh của nó vốn thanh tịnh, vốn trong sáng, vốn là an vui, không hề có một nguyên nhân đau khổ nào ở trong các pháp. Chúng sinh mà nhìn sắc thanh hương vị xúc pháp thành trần thành nhiễm ô là tại chúng ta bị vô minh che lấp đó. Chứ sắc thanh hương vị xúc pháp không có cái tính chất nhiễm ô ở trong đó. Do vậy cho nên là khi mà tu hành rồi đó là giới định tuệ là nó thanh tịnh rồi đó, thì cái nhận thức hiểu biết của mình nó thanh tịnh rồi đó, thì ngũ dục lạc nó không lôi kéo, nó không cám dỗ mình, thì tự mình có cái thanh tịnh mà không cần cầu bồ đề niết bàn gì hết. Cầu khó dữ lắm đó. Cho nên là mình học mình nghe hoài, mà nếu mình chưa thấm thì mình phải nghe cho tới khi nào cái câu đơn giản vậy mà mình thấy được cái vi diệu, cái nghĩa lý bên trong, thì mới thật sự mình là cái người được tự Phật, mà Phật là không gọi là những người đáng thương xót. Hiểu chính xác, hiểu Đức Phật chính xác. Tại vì sao vậy? Tại vì ba cánh cửa chùa là gì? Cửa không, cửa vô tướng và cửa vô vô nguyện đấy. Phải học vậy đó. Cái cửa chùa ba cánh là không vô tướng vô nguyện. Tại vì sao các pháp vô tướng? Hữu tướng đây, ai cũng thấy hữu tướng, mà tại sao gọi là vô tướng? Cái tướng này là cái tướng vô ngã. Cái tướng không có cái tướng ngã, nó là cái tướng vô ngã. Mà vô ngã mà nó có như vậy, đây là y tha duyên nhi sanh khởi, nó nương gá các duyên mà sanh khởi. Thành ra mình lấy duy thức học, có hồi sáng mới nó có người nó nghe duy thức học của tôi hay quá. Duy thức học là gì? Cái này mình gọi là hoa cúc, là biến kế sở chấp cho hoa này không hề là cúc, là quỳ, là bông gì hết. Tại ấy thế mà ai hỏi ai thì người nào cũng nói đây là hoa cúc. Đó là biến kế chấp hoàn toàn xa rời đạo Phật. Có học đạo Phật mà không ý thức được điều đó là mình xa rời đạo Phật, coi như không có học. Rồi ta gọi là giảng pháp không vô tướng. Vô tướng tại sao có? Cái tướng này là cái tướng duyên sanh như nguyện. Đây là cái tướng y tha duyên nhi sanh khởi. Đó. Vì nó là cái y tha duyên mà có nó ra, cho nên sự thật truy nguyên của nó ra là nó là vô ngã, nó là không có gì hết, gọi là không. Vì không cho nên là khi có tướng này, cái tướng này là vô tướng. Nó là vô tướng, cái tướng của nó là không có gì, mà mình thấy nó có là tại vì mình bị cái biến kế sở sẽ chậm. Mình không thấy được cái tánh y tha duyên nhi sanh khởi của nó, tức là mình sai lầm rồi. Đấy. Do vậy cho nên là nó đang là không, nó là vô tướng, thì mình còn mong mỏi cái gì, trông chờ cái gì, trông chờ mong đợi cái gì ở nơi nó? Không có. Cho nên cái nhìn của đạo Phật á, là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổ, mà cứu cánh nhìn như vậy mà tâm mình không có lai động. Học cái đó đó. Cho nên tôi nói là các vị nói tôi hiểu rồi, tôi nghe rồi. Không phải, nghe rồi hiểu rồi đúng, có. Nhưng mà mình ứng dụng vô trong cái thực tế. Cũng như tôi nói đây nè, tôi cảm ơn hết tất cả các vị Phật tử trong nước cũng như ngoài nước. Tôi cảm ơn tất cả chư Tăng Ni ủng hộ cho tôi làm thành ra cái trường trung cấp và cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Các vị không ủng hộ tôi không làm cái gì được hết. Tôi làm được là do các vị. Nhưng mà các vị đừng bao giờ tưởng tượng rằng cái đó là các vị giúp cho ông Từ Thông, và cái trường đó là cái trường của ông Từ Thông. Không hề có trong cái trí của tôi. Học Phật là phải vậy. Cho nên tất cả các vị mà phục vụ cúng dường là cúng dường cho Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Vì Phật Pháp Tăng Tam Bảo, vì muốn lưu truyền chánh pháp mà tạo cái điều kiện để mà đào tạo cái số tăng ni trẻ, để họ đừng có nói bậy, họ đừng có lừa đảo bịp bợm, bán thần bán thánh. Cho nên hôm qua chính quyền địa phương họ hỏi tôi, họ hỏi giờ thưa thầy, bây giờ thì chúng tôi ủng hộ thầy rồi, hoàn toàn ủng hộ trường Phật học rồi, nhưng mà bà con có thắc mắc là danh biệt trường đó, của mấy thầy là cái trường rồi cái chùa thì cái chùa này nó mất sao? Thế thì trường với chùa là thế nào? Tôi trả lời rằng tôi nhờ chính quyền địa phương giúp lời giùm tôi, nói với bà con nếu bà con nào có thắc mắc về trường và chùa, nói như thế này: Phật giáo Việt Nam ta, nói về bên cái lãnh vực tu hành của Phật giáo, nó có chùa nè, có tịnh xá nè, tịnh thất nè, niệm Phật đường nè, am nè, là thiền viện nè, tu viện nè, vân vân. Thế thì chùa là một cái tên mà để cho những cái thành phần tu sĩ đệ tử Phật giáo ở. Nó có nhiều tên như vậy chứ không phải chỉ có một chữ chùa thôi. Ngoài ra tỉnh xá, tỉnh thất, địa Phật đường, am, cốc, thiền viện, tu viện đều có một ý nghĩa giống nhau, y như chùa, không có gì khác. Cho nên cái chữ chùa cùng với các cái đó là nó giống nhau rồi, thì Phật tử nên hiểu như vậy, đừng thắc mắc. Còn về trường thì sao? Tôi nói trường là cái gốc của chùa, của tịnh xá, tịnh thất, thiền viện, niệm Phật đường, vân vân. Bởi vì trường là cái chỗ đào tạo tu sĩ trẻ, thanh niên tu sĩ trẻ, để sau này lãnh cái sứ mệnh giữ, làm trụ trì chùa, làm trụ trì thiền viện, làm trụ trì tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Những người này có học Phật, họ làm việc Phật mới là đúng với đạo Phật. Do vậy cho nên tất cả chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường là ngọn. Những người ở cái đó là ngọn, mà những người học trường Phật học là gốc. Cái gốc tốt á, cái gốc mà trái cây ngọt á, thì nó ra cái nhánh lá trái, cái trái nó mới là ngọt. Cho nên là trường với chùa không phải có gì khác nhau. Lập trường không có nghĩa là phải phá hoại chùa, mà lập trường để trường Phật học để đào tạo những người sẽ giữ chùa, giữ tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật được sau này. Tôi nhờ các vị chính quyền, nếu có gặp bà con nào thắc mắc, thông tri những cái lời đó cho đồng bào ta hiểu, không có gì trở ngại cả. Cho nên là những cái người mà học đạo, hiểu đạo á, người ta quý làm cái trường hơn là quý làm cái chùa. Muốn nghe nhạc giỏi, nhạc hay thì phải tôn trọng, phải quý những cái người đi học trường quốc gia âm nhạc chứ. Không học trường quốc gia âm nhạc mà ca là ca cạn, ví dụ như tôi ca, các vị khen, khen gì? Phải quý cái người học trường quốc gia âm nhạc thì mình mới là nghe được cái điệu, cái nhạc tuyệt vời. Muốn đi nhà thương mà an tâm khỏi sợ, quên dao quên kéo, bỏ cơm rớt đỡ trong bụng, thì phải quý cái trường đào tạo ra y sĩ, bác sĩ chứ. Thành ra là quý nhà thương mà không quý cái trường đào tạo ra y sĩ, bác sĩ, thì làm sao có bác sĩ giỏi được. Cho nên yên tâm, tôi yêu cầu các vị nhân quyền yên tâm chuyển đạt cái lời của tôi nói như thế, bà con đừng sợ mất cái chùa. Thế là cái câu đó đơn giản vậy mà ý nghĩa nó vậy đó. Chúng ta còn cầu dữ lắm, còn nguyện dữ lắm, còn van xin dữ lắm. Nhưng mà cái đó cũng không phải nói vậy, không phải mình chê, không phải mình trách, mà cái đó là cái tập quán của nhân loại trên thế giới này. Chẳng qua là mỗi một cái dân tộc vậy đó, nó có cái tập quán, nó có cái đức tin, tín ngưỡng khác nhau. Mà chung quy là gửi gắm những cái nỗi đau khổ, những cái nỗi sợ hãi, những cái nỗi buồn phiền của mình cho một cái đấng nào đó, để mà nó an ủi trong cái giai đoạn mà khổ sở mà mình không tự mình chưa giải tỏa được. Cho nên cái gửi gắm tâm hồn đó nó giống như là cái người ta bệnh đó. Đau nhức quá người ta uống thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau không phải là thuốc trị bệnh, nhưng mà có đỡ đau. Thuốc buồn ngủ, thuốc ngủ uống cũng không phải là thuốc trị bệnh, nhưng mà ngủ để chịu đựng được cái đau mà mình không có bị đau. Do vậy cho nên là trên thế giới người ta nguyện cầu, người ta gian sinh, người ta lại lục, người ta gửi gắm. Điều đó nói đúng là mình trách thì mình cũng không phải là trách đúng đâu. Người ta phải làm như vậy người ta mới chịu nổi. Trừ ra những người học Phật, trừ ra những người học Phật thì không làm vậy mà cũng chịu nổi, không gửi gắm tâm hồn cho quỷ, cho thần, cho thánh, cho là ông gì hết mà người ta vẫn chịu nổi. Là vì người ta hiểu rằng là cái quy luật sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử của thế gian là vậy, cho nên người ta chịu nổi. Tuy nhiên nếu mà có mà thuốc giảm đau mà uống vô để trợ cho cái lúc mà nó hành hoành mình trước khi mình rời bỏ cuộc đời thì vẫn hay hơn, không sao hết. Tuy nhiên là người đệ tử Phật là không gửi gắm cho thần thánh, cho trời thần quỷ vật nào hết. Bởi vì quy Phật là vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật, phải nhận thức cái chân lý vô thường mà chịu đựng. Và nếu cần là dùng phương tiện uống thuốc giảm đau, chứ không gửi gắm tâm hồn ở nơi là quỷ quái thánh thần nào. Bởi vì cái đó không có, họ không có khả năng, và cũng không có cái ông thần ông thánh nào khác ngoài tâm và ốc của ta, tim và ốc của ta. Mười pháp giới từ địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, trời người Atula, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát, Phật đều là tâm và ốc của chúng ta tạo ra nó. Cho nên học cái này là học kỹ rồi mình mới thấy nó hay lắm. Mà học kỹ rồi chết không sợ, mà chết không hề có sợ. Tuy nhiên là cái đó khó, do vậy cho nên là phải tu tập. Bây giờ chúng ta học cái đoạn trực chỉ đó nè, chúng ta ôn lại cái trực chỉ này, là chúng ta gom lại, đúc kết lại những cái mà mình nghiên cứu, mình học qua đấy. Nghi là một tâm sở hữu pháp. Đấy, cái từ đó là mấy người mới học cũng khó đó. Nói tới chuyện tâm sở là mình phải biết, ngoài cái gọi là tâm sở nó còn cái tâm gì nữa. Đó là tâm vương. Mà tâm vương là cái gì? Cái tâm tâm vương đó, nó biểu rồi biểu lộ qua con mắt á, thì nó làm cho cái thấy mà mình biết xanh vàng đỏ trắng đẹp xấu đó của con mắt thấy đó, thì gọi nó là nhãn thức tâm vương. Còn nếu mà cái nhãn thức tâm vương mà nó không có cái tâm á, nhãn căn thì có, mà không có nhãn thức tâm vương á, thì nó giống như con mắt của những người chết. Còn đó, con mắt còn đó, ngó cái gì đó, thậm chí cái đầu lâu của người ta, con mắt cũng vẫn còn ngó chầm chầm ai đó, nhưng mà không hề thấy và cũng không hề biết, là vì nó không có cái nhãn thức tâm quân, mà nó chỉ có nhãn căn thôi. Thì cái đầu lâu hay là cái con người, cái xác con người còn nằm đó, còn đứng đó, mà nhìn không thấy cái gì hết. Cho nên là khi mà nói tâm sở hữu đó, là mình phải học tâm vương, rồi mình mới học qua cái từ tâm sở. Rồi mình có một cái nhãn thức tâm vương vậy thôi, hay là còn gì nữa? Còn cái nhĩ thức tâm vương. Từ cái tâm mà nó truyền đạt qua cái nhĩ căn, nó làm cho mình nghe, mình biết đó là âm thanh gì, người ta nói cái gì, bản nhạc là bản nhạc gì, giọng sàn xê, giọng sàn sự liếu, giọng Nam Xuân, Nam An, Ngũ Cung, Lưu Thủy Trường, Lưu Thủy Đoạn, vân vân. Mình biết được như vậy đó là do cái tâm vương nó tác dụng vào cái nhĩ căn. Thành ra cái sự phân biệt nghe âm nhạc mà mình biết âm nhạc nó hay dở, bản nhạc gì, đó là nhĩ thức tâm vương. Cho nên cái lỗ tai của mình không có tội gì hết. Vậy mà mình nghe một bản nhạc quỷ mị, và bản nhạc có tính là gợi cảm, dục vọng, là tâm hồn mình không còn vững vàng, bị nhiễm ô. Chứ kỳ thật là cái nhĩ căn này cũng không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Vậy mà nhĩ căn này có thể bị đau khổ vì cái nhĩ thức tâm dương mà mình không làm chủ nó, thì mình sẽ bị cái âm thanh nó làm cho mình đau khổ. Rồi tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, là mạng na thức, là gia thức. Mình có 8 cái thức như vậy, gọi là bát thức tâm dương. Từ bát thức tâm dương mà nó có ra một cái loại mà người ta gọi là tâm sở đó. Tâm sở là nó là cái loại tâm mà nó tùy thuộc, nó sở hữu, nó tùy thuộc tâm vương, cho nên ta gọi là tâm sở. Thí dụ như ông vua, ông sai cái một người quần thần nào đó. Thí dụ như tôi đọc cái quyển thuyết mà có một ông quan làm cái nghề mà chém đầu, gọi là chém treo ngành, rồi chém đầu người ta mà chém mà không cho rớt, chém mà đứt đầu rồi chết rồi mà nó được toàn ten vậy nè, gọi là chém treo ngành. Thế thì cái nghề đó ai mà thích làm? Nhưng mà ông vua ông bảo là mình phải làm, vì đó là cái người quần thần này là cái sở hữu, là cái tay sai, tùy thuận theo cái lệnh của vua, không làm không được, vua bảo là phải làm. Thế thì cái chữ tâm sở đó là sở hữu. Cái người quần thần đó là sở hữu, là tay chân, là bộ hạ, mà vua bảo thì phải làm. Cho nên cái từ tâm vương này, tâm sở hữu pháp này đó, là nó là cái tay sai, nó là quần thần, nó là pháp sở hữu của tâm vương. nghi nè. Nghi là một tâm sở hữu, tham sân si mạng nghi, nó phát xuất từ cái ý thức tâm vương. Bà con hết các vị đó, để các vị còn nghi nhiều lắm nữa chứ, nghi nhiều lắm, nghi không biết cái ông thầy Từ Thông này, ông nói rằng là trên đời này không có quỷ thần nào làm cái gì cho ai, giúp đỡ gì cho ai được hết. Ông nói vậy có trúng không? Tôi đây là mỗi ngày tôi đi chùa, tôi lại lục, tôi cầu, tôi khấn muốn chết, cho nên tôi nhà gia đạo tôi mới bình an đây nè. Mà ông nói nghe là tu hành là không nên cầu nguyện khấn khứa lại lục gian xin ai hết. À vậy thì ai trúng? Nếu như lời của ông Từ Thông nói như vậy, cầu nguyện lại lục khấn khứa gian xin không kết quả, tại sao nhà tôi kết quả? Đó, các vị có quyền nghi như vậy. Nhưng mà sự thật là các vị gia đạo bình yên là tại vì các vị trong gia đạo, các vị chưa có cái người mà làm về giết người, về trộm cướp, về tà dâm, về nói dối, về nói lưỡi chiều, nói lời hung ác, nói lời tâm dịch, và không có người uống rượu say sưa. Cho nên cái nhà của các vị yên chứ không phải là do lại lục cầu nguyện đâu. Tôi nói như thế không phải ai cũng nghe nổi đâu. Gia đạo các vị bình yên là tại vì chồng vợ con cái không có giết người, không có trộm cướp của ai, không có lan trạ ngoại tình cướp của, gọi là lan trạ ngoại tình, gọi là tà dâm, không hề lường gạt dối trá với ai để đem cái lợi gì cho mình, và trong đó có ông chồng không uống rượu say sưa, do được năm cái điều của Phật dạy là các vị đã đành thọ trì ngũ giới tam quy, cho nên gia đạo các vị bình an chứ không phải do cầu nguyện. Không tin tôi phải không? Chiều sai đứa con ra mấy cái chỗ ta giữ xe đông đó, con lại đó con mở, con lén lén con không có ai, con lấy chìa khóa dặn năng này, con mở lấy chiếc xe chạy đem về bán, là tối nay má con mình hay là cha con mình đi mua đồ rồi ăn nhậu chơi cho đã bữa có con. Thế thì là các người có giỏi lắm là lấy được một chiếc, thằng đó thằng con mình nó có tài lắm nó lấy được chiếc thứ hai, chứ chưa hẳn là chiếc thứ ba lấy được. Mà khi mà cái chiếc thứ hai mà bắt được á, thì cái chiếc thứ một cũng phải loạn ra, nó khổ sở vô cùng. Thế thì lúc đó cầu nguyện không còn lên thiên nữa được. À, vậy mà mấy lúc này mình bình yên là tại vì mình trong gia đình mình không có cái người xấu đó. Đạo Phật là phải học vậy đó. Cho nên cái tự nghi này nè, tôi nói các vị có quyền nghi, nhưng mà cái người mà học Phật người ta nghi khác, còn cái người mà chưa học Phật người ta nghi khác. Chưa Phật liền nó sai trái như chân lý quá nhiều, cho nên là không biết bao nhiêu cái nghi mà kể. Cái từ nghi này là các vị tìm hiểu lại coi, các vị nghi biết bao nhiêu thì làm sao mình thành Phật được. Tham sân si mạn nghi là năm cái món căn bản phiền não, từ năm món đó mà nó sanh ra hằng hà sa số vô minh phiền não khác. Mà nếu các vị còn nghi là không có được. Tôi thành thật tôi nói vậy, các vị có nghe tôi nữa nghe, không nghe thì thôi. Chứ nếu mà các vị mà không giải quyết được vấn đề nghi là con đường tu học của các vị còn mờ mịt xa vời không biết bao nhiêu mà kể. Bởi vì các vị mà không giải thoát được cái tri kiến thì các vị không giải thoát được. Cho cái lý luận nó chặt chẽ, tôi nói rất dữ, tay chân đổ đưa lên đưa xuống coi dữ lắm. Nhưng mà cái dữ đó không có ác, cái dữ đó là cái dữ nói thiệt thì sao gọi là tội lỗi được. Phải giải thoát tri kiến trước. Giải thoát tri kiến tức là các vị được cái quả bồ đề đấy. Quả bồ đề là cái trí tuệ cao tột đỉnh, không còn sai lầm, gọi đó là quả bồ đề. Phật là cái ông bồ đề đấy, Phật chữ Phật ta dịch là Phật, Phật Phật Đà ta dịch là giác. Giác là giác ngộ, giác ngộ tột đỉnh chân lý thì ta gọi đó là ông Phật. Mà giác ngộ tột đỉnh chân lý là không còn sai lầm, cái tri kiến, cái hiểu biết không còn sai lầm thì gọi ông đó là ông Phật. Mà ông Phật tức là cái ông Bồ Đề. Mà cái ông Bồ Đề, ông Phật gọi là ông đó phải hoàn toàn là hiểu biết chân lý đúng, không còn nghi ngờ. Từ cái giải thoát tri kiến, đương nhiên là song song đó, đồng thời đó là các vị có niết bàn. Thế thì là Bồ Đề là nhân, mà niết bàn là quả. Nói nhân nói quả là nói theo ngôn từ thứ tự, chứ kỳ thật không nhân không quả. Hễ giải thoát tri kiến hoàn toàn thì Bồ Đề tự tánh cũng hoàn toàn đi đôi theo đó, chứ không có nhân có quả gì hết. Cũng giống như là cái nhà đen kịch, cái hầm tối đen kịch cả ngàn năm, mà chúng ta mang một cái bóng đèn, nghĩa là 1000W vô trong cái bóng tối đó. Hễ mà bấm công tắc của cái bóng đèn 1000W thì ngay tức khắc bóng đèn không có, chứ không phải có ánh sáng rồi là bóng đen mới từ từ từ từ từ từ từ từ nó sáng, không có. Mà ngày nay khoa học người ta gọi là ánh sáng đó nó đi 300.000 km/s một giây. Chứ kỳ thật là mình lấy con mắt mình nói đơn giản đó, là mang cái bóng đèn ngào quá trên cái đầu mình mà vô dưới này, mình vô cái hang tối 1000 năm đen kịch ngàn năm nay mà bấm con đất cái là vừa có sáng là tối vừa mất. Cho nên nó vừa có Bồ Đề, thành tựu Bồ Đề rồi là niết bàn ngay lập tức ở đó. Do vậy cho nên là phải tu tập giải thoát tri kiến cho kỳ được. Chúng ta phải mở hết cái nghi đi, phải giải tỏa cho hết cái nghi đi. Rồi các vị hỏi tôi chứ làm sao mà giải tỏa hết cái nghi được hả? Tôi có cách. Cách không có gì khó hết. Thí dụ như tôi bây giờ là tôi không có nghi cái gì đó. Tôi nói như vậy các vị nói tôi tự hào ư? Không. Bởi vì cái trình tự mà tu tập của chúng ta đấy, mà muốn được cái quả tu đà hoàng đấy, thì cái quả tu đà hoàng là quả thấp nhất của đạo Phật, là các vị phải giải tỏa được cái nghi cái đã chứ. Bởi vì nghi đó là nó trong cái thành phần của kiến hoàng. Thí dụ như thân kiến, mà nếu các vị còn nghi thì là các vị chưa giải tỏa được cái kiến hoặc rồi. Biên kiến các vị hết nghi chưa? Tà kiến các vị hết nghi chưa? Tôi nói tà kiến như thế này, như thế nọ, như thế kia, các vị hết nghi chưa? Tôi nói rằng là Phật tử tại gia mà đi mua cái áo lục thù mà đem về mà tẩn liệm để mà cho quỷ sứ nó ngán, cho nhiên vô nó sợ, nó không đẩy mình vô trong cái địa ngục A Tỳ. Tôi nói cái đó là bậy, không có. Các vị chịu nghe không? Hay là cứ mua áo để dành đó? Con người nghe là nghe nha, có đi chùa đàng hoàng nha, mà nghe cái đó không được, vẫn mua áo, mua mình cái rồi còn mua giùm bạn bè mình 2-3 cái luôn. Thế là chứng tỏ rằng là các vị còn nghi rồi. Nghi không biết cái lời của ông Từ Thông, ông dựa vào kinh điển, ông nói vậy mà trúng, hay là cái người mà nói rằng mặc áo này để trừ Diêm Vương Nguyễn Sứ nó sợ, nó không đưa vô là ngục, địa ngục này, địa ngục nọ. Cái nào trúng? Biết bao nhiêu người còn nghi dữ đó. Biết bao nhiêu người còn mời thầy chùa ra mã để mở cửa mã. Chứ không là tía má cha mẹ mình nó còn nằm như chết như 3 ngày mà không hay mình chết. Trời, nói láo không? Nói láo kỳ quặc không? À, cha mẹ ông bà mình chết rồi, chôn 3 ngày rồi mà không hay mình chết. Phải nhờ ông thầy chùa ra mở cửa mã xách con gà. Rồi con gà này nó chơi nó không kêu. trong thầy chùa phải vòng vòng vòng dưới đất nè, đặng cho nó kêu quát quát quát, đặng cho ông bà cha mẹ mình mới biết rằng là